Gọi người yêu dấu bao lần, nhẹ nhàng như gió thì thầm. Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi, thương người xa xôi. Gọi người yêu dấu trong hồn, ngập ngừng tha thiết bồn chồn. Kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương, cho lòng nhớ thương. Người yêu dấu ơi, sao lòng xé xát đầy vơi. Người yêu dấu ơi, thu về tim vẫn đơn côi. Người yêu dấu ơi, khi ngàn sao đêm lấp lánh, tâm hồn bâng khuâng nhớ ngày vui đã qua nhanh. Thương đôi mắt sao trời lung linh, thương yêu ngón tay ngà xinh xinh. Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh, thương yêu vòng tay ghi siết ân tình. Thương yêu dáng em buồn bơ vơ, thương yêu nét môi cười ngây thơ. Thương yêu tóc buông lời dịu dàng, thương em mong manh như một cánh lá. Gọi người yêu dấu xa vời mà lòng lưu luyến bồi hồi. Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi, khi chiều nhẹ rơi. Gọi người yêu dấu muôn đời, nghẹn ngào không nói thành lời. Tình yêu xưa ngày tháng phai phôi, biết bao giờ.